nếu không thì chúng ta bảo Phi Nhi và cậu ta chia tay thôi. Hiện tại Lộ Tuấn Sinh cũng không có tâm trạng nấu cơm. Hai, anh vẫn không hiểu sao. Thật ra thì mới vừa rồi cậu ấy đã nói cho chúng ta biết. Cậu ấy và Phi Nhi đã gạo nấu thành cơm rồi. Huống chi, em nhìn dáng vẻ của Phi Nhi xem nó có thể nghe lời của anh nói sao? Em nói cái gì? Rất dễ nhận thấy Lộ Tuấn Sinh bị dọa đến. Cậu ấy nói buổi sáng thức dậy đầu Phi Nhi sẽ bị choáng váng. Anh nghĩ đi, ý của cậu ấy chuyện đầu bị choáng váng là cậu ấy theo dõi thấy. Nếu không phải sống chung với nhau thì làm sao có thể biết được chứ? Cho nên em nói, hiện tại người con rể này đã trở thành một nửa con rể rồi. Em hy vọng cậu ấy sẽ đối xử với Phi Nhi thật tốt. Vu Diễm Hoa nói xong, hơn nửa ngày Lộ Tuấn Sinh cũng nói không ra lời. Xem ra quyền chủ động hiện tại đang ở trong tay người ta rồi. Không đồng ý cũng phải đồng ý, khó trách sắc mặt bà xã lại thay đổi nhanh như vậy. Trước đó vẻ mặt vẫn còn chán ghét, nghe xong câu nói đó thì nở nụ cười ngay lập tức. Vợ chồng Lộ Tuấn Sinh nhiệt tình tiếp đãi Lý Thanh Liêu. Buổi tối Lộ Phi Nhi ngủ chung với mẹ còn Lý Thanh Liêu ngủ chung với Lộ Tuấn Sinh. Buổi sáng thức dậy, Vu Diễm Hoa đã chuẩn bị sẵn nước nóng để bọn họ rửa mặt. Thực ra, vợ chồng Lộ Tuấn Sinh cũng không khó để phát hiện, ánh mắt của Lý Thanh Liêu luôn đuổi theo bóng dáng của Lộ Phi Nhi. Điều này khiến cho bọn họ rất vui vẻ. Tối hôm qua lúc ngủ muộn, Lộ Tuấn Sinh và Lý Thanh Liêu cũng trò chuyện rất nhiều. Càng trò chuyện càng hợp ý, dĩ nhiên đây cũng là nhờ tính tình của Lý Thanh Liêu rất thân thiết. Ăn xong bữa sáng, Lý Thanh Liêu và Lộ Phi Nhi lại tới đồn cảnh sát. Lúc này tất cả mọi người đều đã đến đông đủ rồi. Lý Thanh Liêu và Lộ Phi Nhi đương nhiên cũng được mời tham gia. Đầu tiên là báo cáo vắn tắt của đồn trưởng Chu. Ngày hôm qua, chúng tôi đã đi điều tra người nhà nạn nhân. Còn có hàng xóm và ông chủ cửa hàng nhỏ nữa. Bọn họ nói, sau LQD khi nạn nhân đi rồi thì có Liêu Quân. 45 tuổi, là nông dân bình thường ở đây đến cửa hàng mua thuốc. Còn có một người đàn ông tên là Chu Hưng Vũ, 30 tuổi đến mua rượu, anh ta mới vừa ly hôn, làm nghề mổ heo, sau đó nữa là hai đứa bé, chỉ có những thứ này thôi. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy, bộ phận đầu của nạn nhân đã bị thiêu hủy, nhưng mà quần áo dưới thân coi như đầy đủ. Trước khi chết nạn nhân đã từng bị xâm phạm qua, kết quả kiểm tra ADN vẫn còn phải chờ vài ngày nữa. Đây là báo cáo của một vị cảnh sát trên huyện, phó đội trưởng Hồ móc một gói thuốc ra, từ bên trong rút từng điếu ra chia cho mọi người. Sau đó nói, lãnh đạo trên huyện cũng đã điện thoại đến đây, bảo chúng ta phải mau chóng phá án. Vụ án này ảnh hưởng rất xấu, áp lực của lãnh đạo trên huyện rất lớn. Chúng ta không thể chờ kết quả ADN xuất hiện được. Nếu cho tội phạm chạy mất, chúng ta làm sao khai báo với người dân và lãnh đạo được, cho nên cường độ công việc của mọi người vẫn còn phải tăng thêm. Sau đó lại xoay người nói với Lý Thanh Liêu. Đội trưởng, anh hãy giúp đỡ bọn em một chút đi. Đó là dĩ nhiên, Lý Thanh Liêu cũng đồng ý. Một bông hoa còn trẻ mà cứ chết thảm như vậy. Phá vỡ cuộc sống bình yên nơi đây. Nhất định không thể cho tội phạm nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật được. Nhất định phải trả lại cuộc sống bình yên cho nơi đây. Phó đội trưởng Hồ phân công nhiệm vụ cho từng người. Lý Thanh Liêu và Lộ Phi được sắp xếp trực ở đồn cảnh sát. Đồng thời chịu trách nhiệm tổng hợp tài liệu. Phó đội trưởng Hồ mang theo người lần lượt rời đi. Hy vọng có thể nhận được càng thêm nhiều manh mối. Hết chương.